Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 389, thu sắc Cubus làm hầu gái. Góc truyện audio.com. Bị một cái để một đầu màu đen tóc ngắn dẫn vào bên trong một căn phòng không người. Rosen không khỏi có chút nghi ngờ. Trong phòng này bố trí cũng rất đơn giản. Có một cái giường khá lớn ở trung tâm. Xung quanh ngoại trừ bàn ghế ra thì không còn gì khác. Ngay tại Rosen đang định nói gì đó thì đột nhiên cái kia màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus liền ngã nhào vào Rosen trong lòng. Mạo hiểm giả đại nhân, ta không nhịn được nữa, ta muốn ngươi. Màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus gương mặt ửng đỏ ngẩng đầu nhìn Rosen nói. Trong mắt tràn đầy mị ý, giống như động tình nữ nhân một dạng. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngươi đây là bị làm sao? Rosen một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Mỹ nhân chủ động đầu nhập vào ôm ấp. Rosen đương nhiên là rất vui. Nhưng còn phải tùy vào trường hợp. Hắn sẽ không tùy tiện cùng nữ nhân mà hắn không hiểu rõ phát sinh quan hệ. Hắn còn chưa tùy tiện đến mức đó. Nguyên nhân là do người chơi sở hữu tiên nhân chi thể. Sinh mệnh lực vượt xa người thường. Bởi vì tiên nhân chi thể đặc tính cho nên tỏa ra một luồng khí thức đặc thù hấp dẫn lấy sắc Cubus dạng này hút sinh khí sinh vật. Đối với sắc Cubus tới nói người chơi chính là hấp dẫn chí mạng vô giá bảo vật. Không thể cưỡng lại, xin mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trước mắt cái này màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus vẫn còn là sứ nữ. Cho nên xin mời người chơi an tâm hưởng thụ. Hệ thống giải thích, hệ thống, ngươi đây là có ý gì? Cho ta nói rõ ràng. Cái gì chuẩn bị tâm lý? Nghe được hệ thống giải thích, Rosen không hiểu ra sao. Hắn cảm thấy hệ thống ngày càng nhân tính hóa. Vậy mà không biết liêm sỉ. Chuyện như vậy cũng có thể nói ra được. Bất quá trước mặt hắn cái này màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus lại còn là sứ nữ. Chuyện này thật có chút khó tin. Hơn nữa chuẩn bị tâm lý là cái quái gì? Nếu như theo hệ thống giải thích, như vậy tại sao Remy cùng Meyer không có xuất hiện dạng này biểu hiện? Các nàng cũng là sắc Cubus, giống như nhận ra Rosen nghi hoặc. Hệ thống liền tiếp tục cho Rosen giải thích, Remy cùng Meyer hai người là hỗn huyết, Phoenix huyết thống làm chủ cho nên sinh mệnh lực vốn rất dồi dào. Các nàng chỉ sở hữu sắc Cubus một ít phương diện mà thôi. Cho nên người chơi tiên nhân chi thể không tác động đến các nàng. Không đợi Rosen làm gì. Ngay lập tức hắn liền nghe được vô số tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy cửa phòng mở ra. Một đám xinh đẹp vô cùng sắc Cubus đi vào trong phòng. Mỗi một cái sắc Cubus biểu tình đều giống hết như trong ngực hắn cái này để màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus. Đều đã động tình, mạo hiểm giả đại nhân mời yêu thương ta không chịu nổi nữa. Ta cũng muốn mạo hiểm giả đại nhân, ngươi thật là thơm a, ta thật không nhịn được nữa. Một đám xinh đẹp gợi cảm sắc Cubus tranh nhau ôm ấp lấy Rosen. Rơi vào tình cảnh này Rosen làm sao có thể nhịn được nữa. Ngay lập tức trong phòng liền diễn ra một trận đại chiến. Ngượng ngùng xấu hổ âm thanh vang lên không ngừng trong phòng. Mãi đến trời gần tối, trận chiến này mới kết thúc. Nhìn xem nằm rãi rác trong phòng một nhóm sắc Cubus, nằm trên giường Rosen không khỏi thở dài một tiếng. Thật không nghĩ đến hắn cũng có ngày rơi vào trong tình cảnh này. Bị mấy chục cái biến thái nữ nhân cho luân phiên, mặc dù là hắn là người giành chiến thắng, nhưng tình cảnh này cũng thật có chút mất mặt, rơi vào tình cảnh này đừng có nói đến định lực không tốt cái gì. Từ bây giờ các ngươi không cần tiếp tục ở nơi này làm việc. Từ nay về sau đi theo ta là có thể, nhìn xem đang cho hắn phục thị để màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus Rosen xoa xoa nàng đầu nói. Vâng. Thưa chủ nhân Ngô để một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus gật đầu nói. Tiếp tục làm việc, nghe được cái này để một đầu màu đen sóng vai tóc ngắn sắc Cubus gọi một tiếng chủ nhân. Rosen không khỏi nảy ra một cái ý tưởng, nếu như đem những cái này sắc Cubus mang về làm người hầu gái thì không còn gì tốt hơn được. mỗi ngày đều được một đám cực phẩm succubus người hầu gái hầu hạ. Nghĩ đến thôi cũng sướng tê người. Thu dọn một chút, Rosen liền rời khỏi cửa tiệm, quay trở về biệt thự. Ngoài ra còn mang theo một cái để một đầu màu ngân phát sóng vai tóc ngắn tuổi trẻ succubus đi theo. Đêm nay đối với nam tính mạo hiểm giả tới nói không khác nào một trận thiên tai. Bởi vì bọn hắn phát hiện succubus không đến giúp bọn hắn mơ đẹp. Qua ngày hôm sau bọn hắn liền phát hiện, trước đó bọn hắn thường đến succubus cửa tiệm không còn bóng dáng một cái succubus. Chuyện này rất nhanh liền tại nam tính mạo hiểm giả bên trong truyền ra. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn hắn biết succubus liền đã rời khỏi thành thị này. Nam tính mạo hiểm giả biết được tin này tiếc nuối không thôi. Bọn hắn đối với succubus cửa tiệm có thể nói là khách hàng trung thành tuyệt đối. Bây giờ succubus cửa tiệm không còn, bọn hắn căng thẳng cũng không còn được giúp giải tỏa. Trong Exo trấn có không ít trung tầng mạo hiểm giả ở lại cũng là do succubus cửa tiệm ở nơi này nguyên nhân. Bây giờ succubus cửa tiệm không còn, bọn hắn có hay không dọn đi nơi khác cũng không biết được. Bất quá những chuyện này phải đợi đến mấy ngày sau mới phát sinh. Bây giờ Rosen đã mang theo cái kia để một đầu ngân phát sóng vai tóc ngắn succubus trở về biệt thự. Cách chương.